Toàn chức pháp sư dị bản, chương 372. Lần của ngươi chưa có trở về sao? Góc truyện audio.com. Còn tốt Hopper là cấm chú pháp sư, hắn thế nào nói thủ đoạn phòng ngự liền không chỉ một hai điểm, một đạo lôi quét vọt tới bất quá là làm cho chính mình bừng tỉnh đại ngộ cũng không có khả năng dễ như vậy đoạt mạng. Linh ước từ anh linh pháp trượng phát sáng, Hopper rất nhanh từ tinh thần choáng váng bên trong khôi phục lại. Đem ta một đời liệp khôi xem như một cái nhược chí sao? Hopper mở miệng khinh bỉ, hắn nguyên địa bất động, linh anh pháp trượng tách ra sáng chói hắc quang, đã nhìn thấy những ánh sáng này phi thường tráng kiện trước mặt Hopper nhanh chóng xen lẫn thành to lớn hắc quang hình dáng. Cái này hình dáng rõ ràng là nghịch lân Feral huyễn ảnh, mà những cái kia nhìn qua không có tính chân thực hắc quang càng chẳng biết lúc nào ngưng tụ thành một đen lớp lớp hắc khải. Hopper quanh thân, ngay cả đầu lâu cũng xuất hiện cái này hắc ám nồng nặc khải ảnh, đưa hắn bảo hộ phi thường chắc chắn. Vòng linh pháp sư không có được hộ thể kỳ ngộ như một ít tinh linh may mắn được sở hữu của triệu hoán pháp sư, loại hộ thể này ngoại trừ khiến bản thân gia tăng thêm một tầng thuộc tính cường đại càng nhiều thời điểm thuế biến về chất thể chất cơ thể cũng trở thành một tầng bảo hộ tốt. Thế nhưng là vòng linh pháp sư có đặc thù phương thức của riêng mình, nhất là tại siêu giai tu luyện về sau, linh ước của vòng linh pháp sư tự nhiên sẽ có năng lực chân thân vòng linh sinh vật huyễn hóa, ở thời điểm then chốt cho dù không có chân chính xuất hiện bên cạnh chủ nhân, vẫn đều hóa thành một kiện hoặc là khải giáp tương tự thuộc tính, hoặc là vũ khí thuộc tính cho chủ nhân nó tới sử dụng. Tất nhiên, chỗ này chân thân huyễn hóa cũng chỉ cao nhất được 70% lực lượng gốc không phải trọn vẹn toàn thành. Ong ong ong ong tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Liệt diễm trăm thước kề cận vốn là do công kích thiên tử điều Serena William thời điểm, lúc này bị tà kiếm tạt ngang, hướng phía mảnh lửa cháy rừng trong đất trùng điệp vỗ xuống đi, lập tức một đạo hoa lệ vô cùng sấm sét từ trong lửa khuếch tán ra. Vô số hạt li ti thiểm điện phiêu tán rơi rụng, điện từ bay về phía những cái kia cao cao rừng lửa, mà kia hạt điện li ti càng là cường đại, càn quét mở quá trình nhanh chóng đem trong rừng liệt hỏa cho dập tắt, đồng thời đánh chung quanh người Hopper. Nghịch lân Feral chân thân huyễn hóa ra nhanh vô cùng, nhưng vẫn là không nhanh bằng một đạo kia tia chớp huyết thẫm. Khanh khanh khanh, kiên cố vô cùng nghịch lân Feral khải ảnh chưa có trọn vẹn phóng thích liền bị đâm xuyên một cái lỗ thủng, Hopper quá sợ hãi phải ném thêm ra vài cái ma cụ, miễn cưỡng mở đường tháo chạy khỏi địa phương toàn bộ là điện tai sấm sét này. Máu tươi phun ra, Hopper tại một tiếng hét thảm bên trong vang vọng hết cả sơn cốc trái ngược với tư thế từ nãy đến giờ phách lối, không coi ai ra gì. Hống tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Mặt đất xào xạc biến động, Hopper vừa chạy vừa vận pháp thả cái tiếp theo linh ước con cưng của mình ra ngoài. Đó là anh linh chi vương. Vị này nhiều năm trước tung hoành trong đội quân Ai Cập anh linh đáng sợ của Hopper, anh linh chi vương càng là vô địch đại biểu, không ít cấm chú pháp sư trên thế giới cho tới bây giờ đều khó quên được một tòa bia tháp màu đen cao vút ở trên mặt đất tà dị thần bí, khủng bố đến cực điểm. Anh linh chi vương vừa xuất hiện, bàn tay to lớn của nó đã hất Hopper lên trên vai thoát ly khỏi địa phương tiềm điện càn quét. Hopper mặc giáp khải đen bị thủng một lỗ lớn giữa bụng. Góc truyện audio.com, trên trán cũng có đôi ba vết khoét tương đối nguy hiểm do thiểm điện ban tặng thống khổ làm hắn cả khuôn mặt đều vặn ở cùng nhau, huyết dịch nhuộm đỏ hắn trên trán đầu chọc một cỗ lướt qua hắn mặt tái nhợt gò má, cặp mắt kia càng giống như ác quỷ độc oán. Người vừa đánh hắn, đồng thời mang đi thiên tử điều Serena William chính là Mạc Phàm. Huyết vụ thiểm điện dần dần giảm bớt, Mạc Phàm tại cầm hồng ma hữu kiếm trong tay từ từ bước ra phía ngoài, liên tục hóa theo kiếm huy hóa thành lôi điểu phi hành chém giết rốt cuộc cũng ngưng lại rồi, có chút thong thả bộ dáng. Tiểu tử khốn nạn, ngươi là ai? Đứng trên vai anh linh chi vương, Hopper mặt mũi đỏ lè huyết dịch hét lớn. Đầu thủng một lỗ, vậy mà còn không chết, ta thấy liệp khôi cái này có phải hay không nên thăng thêm một cấp độ, đổi tên thành nghiêu khôi chứ nhỉ? Mạc Phàm một mặt giờ khóc giờ cười nói ra. Thành thạo sát thủ nghệ thuật như vậy thế nhưng vẫn không giết được người. Nghịch lân Feral chân thân quả nhiên đáng đồng tiền a. Về phần Hopper, nghe được cái tóc hồng đẹp mã đang chua ngoa trêu chọc cặp mặt càng thêm phần ác liệt hận không thể nhanh chóng lao xuống phanh thây. Bất quá tức giận về tức giận, Hopper vẫn cố nuốt xuống chỗ này cục tức vào người chung quy hắn hiểu được trên chiến trường sinh tử tỉnh táo liền là quan trọng nhất. Người kia có thể xưng danh sao, ta tin tưởng bản thân có trí nhớ không tệ, vốn không gây thù chuốc oán với ngươi, ngươi vì cái gì muốn hành thích ta? Hopper hít sâu một hơi, mở miệng nói. Cũng không phải là không quen biết ngươi làm liệp khôi, thế giới này liệp vương thợ săn kẻ đứng đầu ta là thiên bảng người bị treo thưởng kỷ lục liệp giả thích khách Mạc Vĩ Kỳ. Có nghe qua sao? Mạc Phàm cười khổ nói. Mạc Vĩ Kỳ, Hopper lập tức gầm thét rất to. Này là kẻ ban cho hắn sỉ nhục nhất vài năm trở lại đây. Có thể là chinh chiến vài chục năm, công trạng thành tích nhiều đến một cuốn sách dày cũng kể không đủ, vậy mà trước mặt đạo sĩ chú sư, Hopper, một đời liệp khôi cũng không có tư cách so sánh với kẻ vắt mũi chưa sạch này. Thậm chí là đạo sĩ chú sư còn chưa thực sự gặp mặt qua tên tóc hồng này đấy, vẻn vẹn chỉ là nghe theo quân thủ nô lê sự tình tường thuật. Hopper nhưng trọng yếu chuyến đi trở lại Cairo thành rõ ràng là muốn truy tìm, giết chết cái Mạc Vĩ Kỳ danh tự, bắt gặp thiên tử điều Serena William, bất quá là ngẫu nhiên trùng hợp tiện đường răng bẫy thanh lý. Mới đầu Hopper còn có một số khẩn trương, cho là mình bỏ qua một vị nào đó cường giả, nhưng nhận ra Mạc Vĩ Kỳ về sau, hắn nụ cười trên mặt máu dần dần chậm rãi trở lại. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi tiểu tặc này, được treo thường thiên bảng danh ngạch cảm thấy tự hào lắm sao? Hopper buồn cười tiếu dung. Hắn cười đến thân thể đều có chút lắc lư trong lời nói, trong tươi cười, trong động tác đều biểu hiện ra đối với cái này thời hiện thân Mạc Vĩ Kỳ nhân vật là khinh thường cùng chào ý. Giờ phút không còn hoang mang, Hopper mới cảm thấy khí tức Mạc Phàm nguyên bản chỉ là một cái siêu giai pháp sư, thậm chí so với hai cái kia bán cấm chú bị đánh cho tàn phế còn kém xa, tuy chẳng biết vì sao hắn có trong tay một kiện siêu việt thần khí kém chút khiến bản thân Hopper phải trả giá bằng tính mạng. Nhưng chung quy siêu giai vẫn là siêu giai, cùng cấm chú pháp sư so ra chính là trường không vạn dặm, nhìn mãi cũng không thấy được bao xa khoảng cách. Hopper, gocchuyenaudio.com, đương nhiên cảm thấy buồn cười. Ai cập cũng không phải nhỏ nhắn gì, vậy mà cái tên này thật biết cách tìm đường chết, chạy đâu không chạy cùng mình vồ đến một chỗ nạp mạng. Ngay cả chó cũng thả xương mới sơi, kẻ này xác thực đầu óc còn thua cả chó, chưa ai thảy cho một cục xương, liền đâm đầu đến đúng chỗ chủ, lại ảo tưởng tiểu tặc muốn sơi thịt rồng. Đến bây giờ, Hopper vẫn có chút không thoải mái với lời khen của đạo sĩ chú sư. Có phải hay không ta nên cho hắn ta sáng mắt ra rồi? Tiểu tử, ta không cần cái tiền thưởng gì đó từ ngươi, nhưng là ngươi nên để sẵn một cái di chúc, ta giết ngươi xong, có thể cầm lấy tiền thanh toán mồ mã, huân tặng ngươi người thân. Hopper mở miệng nói ra. Lúc này, đầu kia anh Linh Chi Vương đã xoay người qua đến, sừng sững như ngọn núi Thái Sơn, giữ tợn cường thế soi ánh mắt hung tàn xuống chỗ Mạc Phàm. Anh Linh Chi Vương tính tình giống với Hopper hơn nghịch lân Pharaoh rất nhiều, Hopper cao ngạo nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nó đồng dạng cũng như chủ nhân, ánh mắt tràn đầy khinh thường ý vị. Nè, chạy đi, đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, người có thể trong sơn cốc thảo nguyên này thoát được, Hopper ta sẽ lập lời thề vĩnh viễn không bao giờ cùng ngươi tính sổ. Liệp khôi Hopper ung dung không vội tự thuật, trên thực tế phần này thong dong bên trong lại là bực nào tự tin một cái Mạc Vĩ Kỳ há lại chỉ có từng đó không thể nhấc lên nửa điểm sóng gió, càng làm cho hắn trốn, cũng trốn không ra lòng bàn tay của mình. Siêu giai cùng cấm chú, thậm chí lại là vong linh cấm chú, vong linh pháp thần duy nhất trên thế giới này. Là kẻ điên nào dám đặt cược cho siêu giai pháp sư đây? Người nghịch lân Pharaoh, làm sao còn chưa về? Mạc Phàm không thèm để ý đến Hopper lời lẽ, hắn nhìn khắp nơi chung quanh, rốt cuộc khó hiểu cái gì, giương tay lên gãi đầu một cái, mở miệng hỏi. Hopper đang cười khúc khích thời điểm, trong nụ cười đột nhiên lộ ra mấy phần gượng gạo. Phải rồi, ta thánh linh đồ đằng đều là nơi nào, làm sao đến giờ ăn thịt cũng chưa muốn trở về. Hắn có chút vội vã mượn linh thức từ anh linh pháp trượng đi dò xét cách chương.